Dược thủ hồi xuân, chương 67, khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by YD Nguyên Nai, yêu thích Tây Vân Sa của ngươi. Ninh Tiêm Bích bĩu môi, nói nàng đối với loại vải cực phẩm đại danh đỉnh đỉnh này không có lòng yêu thích đương nhiên là không thể nào, coi như là ở kiếp trước tổng cộng cũng chỉ có 2-3 bộ quần áo bằng vật liệu Tây Vân Sa như vậy, cũng là sau khi nàng gả vào Duệ Thân Vương phủ mới có được. Chỉ có điều trong kiếp này, đưa nàng vài vóc nếu là Thẩm Thiên Sơn, cho dù lại là cực yêu thích tự nhiên cũng thành không thích. Cũng không tin là ngươi không thích, ngươi bây giờ bất quá là chưa nhìn thấy nên không biết nó rất tốt thôi. Sa liệu này năm rồi ban thưởng xuống cũng bất quá có 4-5 thất, các trưởng bối còn chưa đủ phân đây, ngay cả ta cũng không mặc qua, chỉ là nghe tổ mẫu cùng phụ mẫu ta nói có bao nhiêu là tốt. Năm nay bởi vì hoàng thượng cao hứng, mà hình như phía nam tiến cống cũng nhiều, vì lẽ đó mới được nhiều hơn, không phải vậy dù muốn cho ngươi cũng không biết mua nơi nào. Thẩm Thiên Sơn vừa cười vừa tiếp tục mốc canh, ngoài miệng cũng nói không ngừng. Một ít bách tính chạy nạn không có chuyện gì liền núp xa xa vây xem, bọn họ không biết vị tiểu công tử khí chất cao quý này là ai, nhưng biết xe dược liệu kia là người của hắn kéo tới, bởi vậy châu đầu ghé tai nghị luận không ngớt. Có điều tuyệt đại đa số bách tính đều là ở dưới chân tường cái miệng nhỏ húp cháo, ở thời điểm nơi này cái bụng đều không đầy, ai còn có tâm tư đi bát quái. Ninh Tiêm Bích vốn không muốn phản ứng với Thẩm Thiên Sơn, nhưng mà nghĩ lại quá nhiệt tình nhất định là không được, Thẩm Thiên Sơn nếu không bị phiền chết chính mình liền muốn nôn đến chết rồi. Thế nhưng một mực trốn tránh chỉ sợ cũng không được, mọi người hiếu kỳ, loại nam nhân như Thẩm Thiên Sơn này chẳng những là hiếu kỳ còn có loại tâm lý phản nghịch thích chinh phục kia, vạn nhất mình càng trốn tránh hắn, trái lại dẫn tới hắn chết cũng dây dưa, vậy thì càng thêm không ổn. Bởi vậy cũng chỉ đành thu hồi căm ghét trong lòng, chỉ là nhàn nhạt ứng đối. Tuy rằng trên mặt không có nụ cười, nhưng đây là thái độ ôn hòa nhất từ trước đến nay của Ninh Tiêm Bích đối với Thẩm Thiên Sơn rồi. Tam công tử trong lòng âm thầm cao hứng, mắt thấy canh giải nhiệt trong nồi đã thấy đáy, Ninh Tiêm Bích lại đi tìm dược liệu tiếp tục nấu nồi thứ hai, hắn liền đi theo phía sau đối phương, cười nói. Hôm nay làm sao đối với ta sắc mặt đã hòa nhã hơn rồi. Là công lao của bộ dược vật thủy tinh kia chứ, nghe nói đó là đồ đại phu Tây Dương thường dùng, nhưng Ninh lão tiên sinh dường như không dùng, ngươi sẽ dùng sao? Ninh Tiêm Bích khóe miệng giật giật nghĩ thầm ta làm sao không biết tên khốn này còn là một kẻ hay lải nhải. Bởi vậy nhàn nhạt đáp một câu, không biết, Thẩm Thiên Sơn nguyên bản hoài nghi nàng đối với mình lạnh nhạt là bởi vì chưa nhận được phần lễ vật này, lúc này nghe ý tứ rất rõ ràng cho thấy đã nhận được, hơn nữa thái độ Ninh Tiêm Bích đối với hắn cũng có chút chuyển biến nên tam công tử cũng bình thường trở lại. Hôm qua các huynh đệ tỉ muội của ngươi đi cổ động cho ta còn chưa kịp đến nhà nói cảm ơn đây. Chờ sự tình ổn thỏa ta liền tự mình tới cửa, mấy hôm không gặp lão thái quân, nàng thân thể vẫn khỏe chứ. Lúc này chỉ có độc thoại một phía, Ninh Tiêm Bích ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiên Sơn, tuy rằng nàng sau khi sống lại vẫn tự nói với mình, không muốn lại tổng hồi tưởng đến kiếp trước nhưng mà làm người tổng thể không khống chế được tâm tư chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ như hiện tại, nàng liền không kìm lòng được nhớ tới tình cảnh kiếp trước mình và Thẩm Thiên Sơn đích xác là như người dưng. Khi đó dù là hắn cùng mình nói một câu cũng phải cao hứng nửa ngày, cho dù là phi thường tùy ý qua loa một câu quan tâm cũng có thể làm cho chính mình hạnh phúc như ở trên mây. Nhưng ngay cả như vậy, mấy năm phu thê, ngay cả qua loa như vậy cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ vẫn là người đàn ông này, lại đang lải nhải bên tai chính mình. Đây coi như là ông trời bồi thường cho mình. Ha ha ha, thực sự là đủ hoang đường, lẽ nào trời xanh còn không biết nàng đã không cần bồi thường như vậy sao? Nguyên đi ai, kiếp trước nam chính đúng là cha nam chân chính a, kiếp này ăn khổ coi như quả báo đi. Trong mắt bỗng nhiên cũng có chút chua xót, vì sao kiếp trước mình lại si ngốc ngây ngô vì người không đáng như vậy. Ninh Tiêm Bích quay đầu trở lại, hít sâu mấy hơi thở không cho nước mắt chảy ra. Nơi này Thẩm Thiên Sơn bị Ninh Tiêm Bích nhìn đến trong lòng có chút sợ hãi, ánh mắt kia thực sự quá phức tạp đến mức hắn cũng không thấy rõ ở trong đó đến tột cùng có bao nhiêu đau khổ, đau thương cùng phẫn hận, cho nên căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Đến khi Ninh Tiêm Bích quay đầu, hắn suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy chính mình đại khái nhìn lầm, nữ hài từ nhỏ như vậy tại sao có thể có ánh mắt làm người ta kinh ngạc như vậy. Ánh mắt kia nhất định là cảm động mới đúng. Bởi vậy liền tiến lên một bước vỗ vỗ vai Ninh Tiêm Bích kiên định nói. Được rồi, ngươi cũng không cần cảm động như vậy, cũng là ta nhiều chuyện, ha ha ha, có Ninh lão tiên sinh cùng cháu gái hiếu thuận như ngươi, thân thể lão thái quân nhất định là rất cường tráng rồi. Ninh Tiêm Bích để hắn một câu nói này liền đem tất cả tâm tình đều xung kích không còn, âm thầm lườm một cái, nghĩ thầm lăn đi ai cảm động. ánh mắt ngươi có vấn đề hay là đầu óc hỏng rồi. Chỉ có điều lời này không thể nói ra được, đang lúc phiền muộn đột nhiên liền nghe xa xa một giọng vịt đực kêu lên. Tốt, nghe nói ngươi trở về, ta ba ba từ hồ bên kia chạy về, ai biết ngươi không hào hào ở trong phủ, lại chạy đến nơi đây. Theo tiếng nói, từ nơi không xa đi tới mười mấy người, cầm đầu cũng là một thiếu niên, xem mặt bất quá là 11-12 tuổi, vóc người so với hài tử cùng tuổi cao lớn rắn giỏi hơn, chính là Thẩm Thiên Sơn, cũng phải so với hắn thấp nửa cái đầu. Ninh Tiêm Bích trong lòng, đông, một tiếng vang thật lớn, không phải là bởi vì thiếu niên này, mà là bởi vì mười mấy người phía sau hắn, trong đó hai cái khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, dưới hàm không cần, trong lúc vung tay nhấc chân mang theo vài phần khí chất ẻo lả như nữ nhân, rất rõ ràng là thái giám trong cung, còn dư lại vừa nhìn liền biết là thị vệ trong cung, nếu không phải cũng sẽ không có khí thế nghiêm túc như vậy, người như thế Ninh Tiêm Bích ở đời trước đều gặp qua, tự nhiên một chút là có thể nhìn ra thân phận của bọn họ. Mắt thấy thiếu niên kia đi tới, Thẩm Thiên Sơn đã cười tiến lên nghênh tiếp. Vừa nói, tứ ca là cố ý tới tìm ta. Liền vì tìm ta mà có thể tới chỗ như thế, có thể thấy được ngươi thật đem ta để ở trong lòng, thật tốt, buổi tối tại Đắc Nguyệt Lâu, mời ngươi ăn bách kê yến. Nghe được lời của Thẩm Thiên Sơn, kết hợp với dung mạo ngờ ngợ của thiếu niên kia cũng làm cho Ninh Tiêm Bích trong nháy mắt minh bạch thân phận cao quý của hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ hoàng tử do Minh Phi sở sinh cũng là nhân vật nổi tiếng ngày sau trong kinh thành dậm chân một cái là có thể gây nên chấn động mạnh, sức ảnh hưởng không thua kém một chút nào so với thái tử cùng Thẩm Thiên Sơn hoặc là vị lục hoàng tử hậu sinh khả úy kia. Trong đầu thoáng hiện qua một khuôn mặt hung hăng tuấn giật, vị hoàng tử thần tài này, chính mình ngày trước cũng không có gặp vài lần, chỉ biết là hắn cái gì đều không thích, chỉ thích kim ngân, lợi dụng quyền thế, hắn cơ hồ là vơ vét của cải phát điên đi. Nhớ lúc đó cũng có rất nhiều ngự sử kết tội hắn, nói hắn cùng với dân chúng tranh lợi muốn điên cuồng, cửa hàng trong thiên hạ có đến 2/3 ở trong tay hắn. Chỉ là hoàng thượng sủng ái vị hoàng tử này một chút cũng không kém so với thái tử cùng lục hoàng tử, vì lẽ đó chưa bao giờ xử lý qua. Một vị hoàng tử xem của nặng hơn người, vơ vét của cái như điên, có cha hắn bao phủ cũng thôi đi, nhưng có thể tưởng tượng một khi tân hoàng đăng cơ, gặp phải thời điểm quốc khố gian nan, chỉ e cho dù là huynh đệ cũng phải ở trên người hắn cắt mấy đao. Không biết có phải hay không vì vậy mà quan hệ giữa hắn cùng thái tử ở đời trước tựa hồ không tốt lắm, Ninh Tiêm Bích cũng không biết nguyên lai hắn khi còn bé cùng Thẩm Thiên Sơn giao tình dĩ nhiên không sai. Mắt thấy Thẩm Thiên Sơn cùng vị tứ hoàng tử đã hướng mình cùng Ninh Đức Vinh đi tới, Ninh Tiêm Bích liền ngừng động tác trong tay, bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, Thẩm Thiên Sơn lôi tứ hoàng tử đi tới bên người nàng, mỉm cười giới thiệu. Lục cô nương, đây là hảo bằng hữu của ta Chu Hâm. Nói xong rồi hướng Chu Hâm nói. Đây là thân truyền đắc ý Ninh lão tiên sinh, lục cô nương phủ bá tước. Chu Hâm tuy là hoàng tử, nhưng có thể do duyên cơ cùng Thẩm Thiên Sơn, chịu ảnh hưởng của hắn, ôm một cái quyền như người giang hồ cười nói. Lục cô nương đúng không? Tại hạ Chu Hâm, Ninh Tiêm Bích cũng chỉ hơi chỉnh đốn trang phục thi lễ, lại nghe Thẩm Thiên Sơn nói. Được rồi, ở loại địa phương này, quan trọng mấy nghi thức xã giao này làm cái gì? Khiến người ta nhìn cũng thành cái sự tình mới mẻ, lại lan truyền ra ngoài, mấy người chúng ta liền muốn danh dương kinh thành, tiếng tăm như vậy ta cũng không muốn. Chu Hâm cười ha ha thấp giọng nói. Phải, ta biết ngươi chỉ muốn trở thành danh tướng có danh tiếng trăm trận trăm thắng, chỉ tiếc phụ hoàng không cho ngươi cơ hội này. Nói xong chợt thấy Thưởng Kinh ôm một đống dược liệu lại đây, nói khẽ với Ninh Tiêm Bích vài câu, hắn trên dưới đánh giá vài lần, liền hỏi Thẩm Thiên Sơn nói. Vị này chính là, Thẩm Thiên Sơn khóe miệng giật giật, nếu như có khả năng, hắn là cỡ nào muốn đem Thưởng Kinh trở thành không khí a, bởi vậy tức giận nói. Vị này chính là biểu ca của Lục cô nương, con trai Thương Hộ. Bốn chữ cuối cùng nhấn mạnh tựa hồ như vậy là có thể để Ninh Tiêm Bích biết được chính mình cao quý cùng biểu ca nàng thấp kém ra sao. Ninh Tiêm Bích nghe xong lời của Thẩm Thiên Sơn, trong lòng khó chịu, sắc mặt càng phát lạnh xuống, có điều hiện nay không phải thời điểm cùng tên khốn kia tính toán, nàng cau mày nhìn này một đống dược liệu Thưởng Kinh ôm tới, nhỏ giọng nói. Tại sao lại như vậy? Dược liệu như vậy không thể cho người ta dùng, biểu ca đều xem qua hết rồi, liền là những thứ này sao? Thưởng Kinh gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, chính là một chút chỗ này, nghĩ đến tiệm thuốc mở ở nơi địa phương này, chuyện làm ăn cũng không khá lắm, dược liệu này có chút sâu bọ cũng không phải chuyện ly kỳ gì, bây giờ hắn chỉ bí mật mang theo ngần ấy, cũng không tính là táng tận lương tâm. Thẩm Thiên Sơn cùng Chu Hâm đều tiến tới góp mặt mới phát hiện nguyên lai một xe dược liệu vừa được kéo tới, Thưởng Kinh từ bên trong kiểm tra phát hiện những dược liệu này bị sâu cùng chuột gặm đến vụn vặt, bởi vì đều bí mật cho vào, số lượng lại không nhiều cho nên Trường Phúc cũng không phát hiện. Thẩm Thiên Sơn nơi này một trận không thoải mái, khuôn mặt tiểu hài tử căng ra đến mức chăm chú cười lạnh nói. Tốt, thứ hỗn trướng không có mắt đùa bỡn thông minh đến trên đầu ra. Trường Phúc, không chờ nói xong, liền nghe Thường Kinh nói. Công tử quên đi, hiệu thuốc nhà này sợ là chuyện làm ăn cũng không tốt. Chuyện làm ăn không tốt là có thể dùng tâm địa đen tối kiếm lời như vậy. Thẩm Thiên Sơn hận nhất là sự tình này bị Thường Kinh phát hiện ra, ở trong lòng hắn, cái tên này chính là một tiểu nhân, vì hướng về biểu muội lấy lòng, liền cố ý chọn chuyện xấu của mình, một mặt Trường Phúc không hăng hái lại khiến cho hắn chui chỗ trống, chuyện này làm sao có thể không để Thẩm Thiên Sơn giận tím mặt. Thường Kinh không còn lời nào để nói, nhớ tới lời của phụ thân, vì thương chi đạo thủ trọng thành tín, nếu là ở phương diện này sơ sót, cho dù tổn thất nhất thời không hiện ra tương lai bị hao tổn thất là gấp trăm lần ngàn lần, thậm chí đại môn sụp đổ cũng không phải không thể. Cách chương.